Thần cấp đại ma đầu. Chương 26, không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích, ngay tại lúc Hạ Bình dự định tiến về nhà ga rời đi Hắc Nguyệt Thành, bỗng nhiên ở trong óc truyền ra thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Có người đối với ký chủ sinh ra cừu hận không chết không thôi, khen thưởng 1000 cừu hận giá trị. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng là giật mình, lại có người đối với mình sinh ra cừu hận không chết không thôi, đến tột cùng là ai? Dường như hắn cũng không có làm chuyện xấu xa gì, cũng chỉ là di ba tê chết mấy cái dân xã hội đen bị điên thôi, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình giết nam từ trẻ tuổi mặc áo trắng kia sao? Hắn lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi chém giết người trẻ tuổi kia, đối phương vừa nhìn liền biết không phú thì quý, cũng không phải là người bình thường, bây giờ đối phương bị hắn chém giết. Chắc chắn sẽ chọc đến đại phiền toái. Nhưng mà Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới, có người lại bởi vậy sinh ra hận ý, không chết không thôi. Thật sự, tình huống quả thật có điểm gì là lạ. Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí hướng đến phía nhà ga, khi đi đến một hẻm nhỏ gần nhà ga, hắn lập tức liền phát hiện bốn phía dân xã hội đen đang tuần tra, so với trước đó nhiều gấp 5-6 lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, từng người hắn tử mặc áo đen, từng người cao to lực lưỡng, mang theo kính râm, tại nhà bốn phía nhà ga đi tới đi lui, dường như trải rộng khắp mọi ngõ ngách trong nhà ga, thật giống như quân nhân, đề phòng xâm nghiêm. Phàm là có hành khách tới gần nhà ga, đều sẽ bị những hán tử áo đen này ngăn cản, lục soát đồ vật trên thân, nếu không có vấn đề, mới có thể lên đoàn tàu, cho phép rời đi. Một khi có vấn đề gì, liền lập tức bắt lấy, nghiêm hình tra tấn. Xem ra thật đúng là trêu chọc đến đại phiền toái. Đoán chừng người trẻ tuổi kia thân phận cũng không đơn giản a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, đồng thời hắn thi triển thiên địa nghe nhìn đại pháp, cảm giác tình huống chung quanh. Hắn lập tức phát hiện, không chỉ là nhà ga, thậm chí là gần đó đều phân tán không ít người áo đen, bọn họ đều là thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi một người đi đường đi ngang qua, tuyệt đối không buông tha bất luận người nào khả nghi. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện có mấy cái người áo đen gần đó nói chuyện phiếm. Chậc chậc. Thật sự là chiến trận lớn a, thật lâu chưa thấy qua tràng diện như vậy. Còn không phải sao, nghe nói trịnh chủ quản tức giận, vận dụng quyền hạn tối cao của mình, phát động toàn bộ thành viên trong công ty, thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế thành viên vòng ngoài, phải bắt lấy hung thủ kia, một khi bắt được người, phần thưởng chồng chất. Điều này cũng bình thường, con trai mình bị người di ba tê chết, ai mà không tức giận. Chậc chậc, hung thủ chết chắc, trịnh chủ quản thế nhưng là lên tiếng, một khi bắt được hung thủ. Lập tức chém thành muôn mảnh, thậm chí muốn tìm ra thân phận của hắn, chu di cửu tộc. Thật sự là tàn nhẫn a, thế mà còn liên lụy người nhà, nhưng mà đây là cái giá khi đắc tội công ty Hắc Hùng chúng ta. Đúng, dám giết người công ty Hắc Hùng chúng ta, người có thể bình yên vô sự rời đi, một người cũng không có. Nhanh trí một chút, đừng để cho hung thủ chạy trốn. Đương nhiên, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận người nào khả nghi. Mấy người hán tử áo đen nghị luận ầm ĩ, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời này, sắc mặt Hạ Bình thoáng cái âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới người của công ty Hắc Hùng tàn nhẫn như vậy. Nếu như thân phận thật của chính mình bị đối phương phát hiện, chắc chắn sẽ khiến cho người nhà mình gặp phiền toái cực lớn. May mắn, hắn sớm có chuẩn bị, có mặt nạ da người cải biến dung mạo của mình, đối phương cũng không có khả năng phát hiện thân phận của mình. Trừ phi hắn thất thủ bị người ta tóm lấy. Người của công ty Hắc Hùng hẳn là chưa nhìn thấy bộ dáng của ta, mấy lần trước động thủ, ta đều rất cẩn thận. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là muốn bình yên vô sự đi lên tàu, gần như là không thể nào, một khi đến gần đoàn tàu, hoàng kim dược tề và bí tịch trên người của ta, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nếu như hắn vứt bỏ những vật này, đương nhiên có thể an toàn chạy trốn, nhưng mà hắn không bỏ được. Không muốn đem những vật này vô cớ làm lợi cho người khác, cho nên hắn muốn một cái phương pháp vẹn toàn. Đúng, ta phải nhìn xem thương thành của hệ thống có đồ vật gì, có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Trong lòng Hạ Bình hơi động, lập tức tại trong óc ấn mở hệ thống thương thành, tra xem vật phẩm phía trên. Tra một lần, liền mất nửa giờ, rốt cuộc hắn tìm tới một đồ vật hữu dụng. Ẩn hình đan, có giá 1200 giá trị cửu hận. Loại đan dược này có hiệu quả đặc biệt. Một khi phục dụng, lập tức có thể thu liễm khí tức trên người mình, rơi vào trạng thái ẩn hình, sinh linh chung quanh căn bản là không có cách nào phát giác bản thân tồn tại, hiệu quả 1 giờ. Nếu như phục dụng loại đan dược này, hắn có thể dễ như trở bàn tay rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Bình lại đối với vật này thịt đau muốn chết, đây chính là trọn vẹn 1.200 giá trị cửu hận, hắn góp nhặt rất lâu, cho đến bây giờ cũng chỉ có hơn 1.000 giá trị cửu hận. Vẻn vẹn là đổi lấy viên đan dược này, liền tổn thất hơn phân nửa, hắn làm sao cam tâm. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha công ty Hắc Hùng, ép ta đến tuyệt cảnh như thế này, điều động nhiều người truy sát ta như vậy, không báo đáp phần ân tình này của công ty Hắc Hùng, đây chẳng phải là nói ta rất vô lễ sao. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, trong óc lập tức lập ra đủ loại kế hoạch, nhất định phải đem công ty Hắc Hùng trọng thương, hắn mới chịu được rời đi Hắc Nguyệt Thành, bằng không hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Sau một tiếng, tại lầu một cao ốc công ty Hắc Hùng, Trịnh Thành, còn có thủ hạ Tống Huy, cùng mấy người tâm phúc đều đứng tại đại sảnh lầu một, bọn họ sắc mặt rất là âm trầm, cực kỳ u ám, bầu không khí rất áp lực. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trịnh Thành nhìn mình chằm chằm thủ hạ của mình, tức giận bùng nổ. Một tiếng trôi qua rồi các ngươi biết không? Các ngươi thế mà một điểm manh mối cũng không tìm tới, công ty nuôi đám phế vật các ngươi có ích lợi gì? Hắn đều không thể tin được sự thật này. Rõ ràng vận dụng toàn bộ tư nguyên của công ty, xuất động hơn vạn thành viên, đem khu vực này vây quanh đến chật như nêm cối, dựa theo logic bình thường, liền xem như con ruồi cũng không bay ra được. Nhưng mà tìm không thấy, bọn họ cái gì cũng không tìm tới, hung thủ tựa như là ẩn hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật xin lỗi, Tống Huy cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quản, chúng ta thật sự là đã tận lực, xuất động toàn bộ nhân mã. Thậm chí lục soát mỗi người đi đường đi ngang qua, nhưng mà đều không thu hoạch được gì, giống như tên kia đã bốc hơi khỏi nhân gian, trước đó vẫn tính là có thể tìm tới một tia dấu vết, nhưng là trước đó nửa giờ tên kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dám suy đoán, tên kia nhất định là có đồng bọn, hơn nữa thế lực còn không đơn giản. Những người khác cũng gật gật đầu, không có đồng bọn hỗ trợ, muốn thoát khỏi truy tung của bọn họ, điều này là không thể nào. Vô dụng. Đều là một đám vô dụng, Trịnh Thành giận không kềm chế được, tính khí 10 phần táo bạo, nhưng là hắn cũng biết Hắc Nguyệt Thành không chỉ có riêng công ty Hắc Hùng một thế lực xã hội đen, mà còn có thật nhiều bang phái lớn mạnh hơn công ty Hắc Hùng. Nếu là những nhân vật của các bang phái kia ra tay giúp đỡ, cho dù là công ty Hắc Hùng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà công ty Hắc Hùng có thể nhận thua, Trịnh Thành hắn tuyệt đối không thể. Chủ quản, bỗng nhiên, Tống Huy hoảng sợ nhìn trước mặt. Đưa ngón tay ra, run rẩy chỉ vào cửa đại sảnh. Mau nhìn, nơi đó có một tờ giấy trắng, viết một thứ gì đó, cách chương.